Toàn chức Pháp Sư, chương 1-1 Thế giới đại biến 1, góc truyện audio.com. Ở ngoài Thủy Lan Trung học, tiếng mưa tí tách rơi xuống. Phía ngoài cửa trường, những người thân đứng cầm dù. Bọn họ bị nước mưa xối ướt khắp người nhưng khuôn mặt đều là kỳ vọng. Ngày hôm nay là ngày hài tử bọn họ thi đại học. Có thể hay không vào được Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung? Có thể thành tựu trong tương lai hay không thì phải xem biểu hiện hôm nay của họ. Ngươi không nhìn lầm, chính là ma pháp cao trung. Xã hội này, ma pháp đứng đầu, hết thảy hài tử đều cần tiếp thu 9 năm giáo dục ma pháp. Sau khi học xong 9 năm ma pháp cơ sở lý luận cùng ma pháp sinh hoạt kỹ năng, đều sẽ cùng tiếp thu cuộc thi trung khảo như nhau. Sau cuộc thi, mới có thể tiến vào ma pháp cao trung. Trở thành một tên ma pháp sư chân chính. Hoa quế bị nước mưa ở trường học đánh rơi trên đường. Sau khi tiếng chuông reo lên, bọn học sinh chen chúc mà ra, hoặc là đi một mình, hoặc là tìm kiếm đồng bọn của mình, thảo luận nội dung cuộc thi hôm nay. Này, mộ bài, đề thi nguyên tố ma pháp 7 hệ, băng hệ, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ, phong hệ, quang hệ, lôi hệ, các ngươi làm được không? Một tên nam sinh mặt trắng mang chiếc nơ hỏi. Mộ Bạch, bất kể là kiểu tóc, thân cao, tướng mạo đều có thể nói là nam thần. Nói rằng, giải đáp hoàn mỹ, chấm, không hổ là học sinh mũi nhọn của chúng ta. Vấn đề nhiều hệ khó như thế đều có thể làm được. Ồ, đó không phải là Mạc Phàm. Tên thi đậu chỉ dựa vào chép bài của người khác sao? Tên mặt dỗ Triệu Khôn Ba nói rằng, nam thần Mộ Bạch lập tức liếc mắt xem thường một thiếu niên thân một mình bung dù. Nói, cái tên này lập tức sẽ cùng cha hắn giống nhau, làm một cái tài xế lái xe, đó không phải chính là người hầu mục gia các ngươi sao? Ha ha ha, ba người này nói chuyện rất phách lối, căn bản là không sợ thiếu niên Mạc Phàm bên cạnh nghe thấy. Sau khi cười nhạo xong, ba người này tự mình nghênh ngang rời đi. Hiển nhiên bọn họ có đầy đủ tự tin có thể thi đậu ma pháp cao trung. Cất cây dù đi, Mạc Phàm tự mình đi khỏi trường, quay đầu lại nhìn ngôi trường sắp từ biệt. Mạc Phàm thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ. Đậu xanh, có thể không đậu xanh sao? Mạc Phàm vốn không thuộc về thế giới này. Hắn là một học sinh thiên tài. Đối với cuộc thi trong ngày thường kỳ thực căn bản xem thường. Xưa nay đều là nộp giấy trắng. Bị đồng học, các lão sư cho rằng là học sinh thực bình thường, tựa như một cái sinh viên không có lý do mà lãng phí hơn một giờ ở nơi đó làm ngồi. Nguyên bản, Mạc Phàm liền tính toán lúc thi cao trung lại thoáng nghiêm túc một chút. Tùy tùy tiện tiện lấy danh đệ nhất đệ nhị của trường. Lấy tư thế hung hăng nhất để dẫm đạp tên Mộ Bạch kia. Ai ngờ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chính mình một học sinh tốt. Ở trường học sau núi ngủ một giấc, trời ạ lại đột nhiên chạy tới thế giới này tới. Ma pháp, bên người bạn học, lão sư, lão cha, muội muội đều không có thay đổi. Chỉ là toàn bộ thế giới đều thay đổi. Chính mình là người tin thế giới khoa học. Sau khi ngủ dậy thì ma pháp là trên hết. Các môn toán lý hóa, biến thành hắc ma pháp, bạch ma pháp, dị thứ nguyên ma pháp. Môn văn học, biến thành hỏa hệ băng hệ đại lôi hệ, thay đổi liền thay đổi đi, Mạc Phàm kỳ thật một chút đều không có mâu thuẫn với ma pháp. Thậm chí biết ma pháp chân chính tồn tại, cả người đều vui sướng nhưng cố tình ngay khi thời điểm mình đang nghi thì thế giới thay đổi. Khiến cho chính mình đối tri thức ma pháp rốt đặc cán mai. Vì thế, từ một người muốn giả heo ăn hổ lập tức biến thành một học sinh bình thường. Nhận hết sự trào phúng, nhạo báng, điều đáng mừng duy nhất chính là, này 9 năm nghĩa vụ ma pháp, học đều là một ít lý luận tri thức thượng vàng hạ cám. Chỉ là một ít ma pháp sinh hoạt, phải lên tới cao trung mới được tiếp xúc với ma pháp chân chính. Trở thành ma pháp sư chân chính, cần trải qua một bước đi quan trọng, đó chính là... Thức tỉnh ma pháp, thức tỉnh ma pháp sẽ thực hiện ở lễ khai giảng của trường cao trung. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ lãnh đạo và lão sư. Dù trước đó ngươi có học lý luận hay không, thì lúc đó mọi người đều giống nhau, đều có khả năng mở ra hệ thuộc về chính mình. Mạc Phàm kỳ thật rất thích ma pháp, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần trọng sinh hoàn mỹ. Hắn cũng muốn trở thành một người có thể đứng ngạo nghễ trên đỉnh tối cao của pháp sư. Vì cứu vớt thế giới là một chút cống hiến. Cố tình, lần này khảo thí, nói như thế, trải qua lần trước hắn không ngừng nỗ lực, hắn rốt cuộc cũng xem hiểu đề thi, đến nỗi đáp án chính xác hay không. Ha ha, vui vẻ là được rồi. Mạc Phàm, đám người bên trong, một trung niên nam tử sắc mặt vàng như nến đi tới vẫy tay với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn cái gương mặt quen thuộc này, có chút ngoài ý muốn, kêu một tiếng, ba, sao ngươi lại tới đây? Cách chương.